Mịch Tiên Lộ, chương 98, phần thần thuật thượng. Góc truyện audio.com. Tu sĩ trúc cơ kỳ đầu đội nón rộng vành màu đen này chính là Triệu Địa. Sau khi hắn ra khỏi truyền tống trận trên đỉnh Vân Đài Sơn, vì phòng vạn nhất cho nên đội vật này lên. Đây là một món pháp khí rất tốt mà hắn mua được ở phường thị Tây Tinh Đảo. Vật này cũng tương tự như đấu bổng mà trước kia hắn đã sử dụng. Cũng có công dụng che mặt mũi, ngăn cản thần thức tu sĩ khác thăm dò. Bất quá hiệu quả của nón rộng vành này hùng mạnh hơn. Ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không thể nhìn thấu. Tu sĩ đội nón rộng vành màu đen giống như Triệu Địa không ít. Tu vi mỗi người mỗi khác. Xem ra ở bất cứ phường thị nào, bất kể có tu vi thế nào, có không ít tu sĩ không muốn lộ bộ mặt thật của mình. Triệu Địa cũng không đi thẳng tới truyền tống trận của Tây Tinh Đảo. Hắn muốn làm một vài việc trong phường thị. Nhưng phường thị này rộng lớn như vậy. Nếu hắn đi tìm từng cửa hàng, e rằng sẽ lãng phí không công mấy tháng trời. Hiện tại đã có người hướng đạo. Vậy thì tốt quá. Hắn nhìn lão nhân cùng đứa cháu gái đáng yêu theo sau lưng vài lần. Sau đó mới nói. Hay lắm. Lão có biết cửa hàng nào trong phường thị có bán con rối hay không? Bẩm tiền bối, ở quãng giữa phường thị có một cửa hàng tên là Xảo Khí Các. Là cửa hàng chuyên môn bán con rối. Ở phía tây phường thị cũng có một cửa hàng khác nhưng quy mô nhỏ hơn. Vãn bối có thể đưa tiền bối tới đó. Phí hướng đạo mỗi ngày chỉ cần 3 khối hạ phẩm linh thạch. Lão nhân mau mắn đáp lại. Nếu như lão làm tốt, ta sẽ cho lão 5 khối linh thạch. Lên đây, Triệu Địa nói với giọng khàn khàn. Đồng thời ném đạp phong giao ra. Bảo hai người lên, lão nhân mừng rỡ. Vội vàng kéo cháu gái lên trên đạp phong giao. Triệu Địa cũng khinh thân nhảy một cái. Đứng trên đạp phong giao. Bắt đầu phi hành. Mặc dù Triệu Địa cố ý giảm bớt tốc độ một ít. Nhưng đối với hai ông cháu, gió lướt ngang qua vẫn là hơi lớn. Cho nên lão nhân thi triển một màn hào quang phòng ngự bảo vệ mình và cháu gái. Đứa bé ở trong màn hào quang nhưng vẫn nắm chặt vạt áo lão nhân. Hai mắt nhắm nghiền không dám cử động chút nào. Sau khi đạp phong giao bay lên tới một độ cao nhất định, bắt đầu phi hành bình ổn lại. Lúc này đứa bé mới dám mở mắt ra. Nhìn quanh một vòng, chỉ thấy lầu các chẳng chịt bên dưới cùng rất nhiều người nhỏ như con kiến chuyển động. Cùng với những cụm mây chậm rãi bay qua bên cạnh, những ngọn núi khổng lồ sững sững ở xa xa. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ngây ngất si mê, nó lén lút nhìn Triệu Địa một cái. Vừa khéo gặp Triệu Địa nhìn lại, khiến cho sợ hãi tới nỗi vội vàng cúi đầu xuống. Đây là hậu nhân của lão ư? Triệu Địa thấp giọng hỏi lão nhân. Đây là đứa cháu duy nhất của vãn bối. Cũng là thân nhân duy nhất trên đời này của vãn bối thân có linh căn. Tiêm Tiêm, mau ra mắt tiền bối. Lão nhân bảo cháu mình. Tiêm Tiêm ra mắt tiền bối. Đứa bé khéo léo thi lễ. Triệu Địa gật đầu một cái. Nói, tư chất linh căn của cháu lão tốt hơn lão nhiều. Còn nhỏ như vậy mà đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 2. Tiền bối nói rất đúng. Vãn bối tư chất cực kém. Cả đời cũng chỉ có chút tu vi như vậy. Vãn chưa thể bước vào cửa. Nhưng đứa cháu này lại là niềm tự hào của vãn bối. Chỉ mấy tháng nó đã tu luyện tới công pháp luyện khí kỳ tầng 2. Tư chất linh căn cũng không kém. Chỉ tiếc vãn bối không có kết giao với vị tiền bối trúc cơ kỳ nào. Cho nên không có cách nào xác định cụ thể thuộc tính linh căn của Tiêm Tiêm được. Lão nhân tỏ ra rất tự hào. Nói tới nửa câu sau. Giọng lão tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. Vậy sao? Để ta xem thử. Triệu Địa lên tiếng nói. Đồng thời vẫy tay với tiểu cô nương kia. Lão nhân mừng rỡ. Vội vàng kéo đứa bé đến trước mặt Triệu Địa. Khom người nói. Làm phiền tiền bối. Lão nhân cầm tay đứa bé giơ ra trước mặt Triệu Địa. Đứa bé chớp chớp đôi mắt to đen linh hoạt lộ ra vẻ hết sức tò mò. Triệu Địa đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng gác ngang cổ tay đứa bé, khẽ rót vào một tia linh lực, cảm nhận dao động linh lực trong cơ thể đứa bé đáp lại. Là dị linh căn thuộc tính băng, tư chất cực tốt, Triệu Địa tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn chỉ nhìn ra tư chất đứa bé không tệ, không ngờ lại là dị linh căn cực kỳ hiếm thấy. À, thật sao? Tiền bối không nói đùa chứ? Lão nhân há hốc mồm, vừa mừng vừa sợ, lộ ra vẻ hết sức khẩn trương hỏi lại Triệu Địa. Triệu Địa gật đầu nói, ừ, không sai được. Chẳng qua là với tư chất dị linh căn của nó, tu luyện công pháp thuộc tính thủy hiện tại cũng không phải là thích hợp nhất. Không bằng để cho nó tu luyện công pháp thuộc tính băng đi thôi. Lão nhân mừng rỡ, gật đầu liên tục nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lão nhân nghĩ thầm, công pháp thuộc tính băng trong phường thị cũng có bán, nhưng tối thiểu cũng có giá 200-300 linh thạch. Lão không mua nổi, nhưng với tư chất dị linh căn cực tốt của cháu Lao, tìm một đại môn phái cho nó vào đó, sẽ trở thành đệ tử nòng cốt được xem là trọng điểm bồi dưỡng. Chuyện này không thành vấn đề. Và như vậy, sau này tương lai tiêm tiêm tự nhiên bất khả hạn lượng. Không cần lão phải phí tâm lo lắng nữa. Lão nhân tâm trạng rất tốt, bắt đầu nói liên miên bất tuyệt về một ít chuyện lý thú của Bồng Lai Tiên Đảo này. Mặc dù tu vi của lão rất thấp, nhưng dù sao cũng là tu sĩ đã sống mấy chục năm ở nơi này. Nói ra rất nhiều chuyện Triệu Địa chưa từng nghe qua bao giờ, khiến cho hắn cũng cảm thấy lý thú. Nhất là lão nhân thỉnh thoảng chen vào mấy câu bình luận cảm tưởng, càng làm cho hắn cảm nhận được nỗi chua cay bất đắc dĩ vất vả cả đời của một người tu tiên cấp thấp. Sau nửa canh giờ, lão nhân chỉ một lầu các dưới chân nói với Triệu Địa, tiền bối, nơi này chính là xảo khí các. Cửa hàng này chuyên bán các loại con rối. Cơ quan, là cửa hàng lớn nhất trong số những cửa hàng kinh doanh cùng mặt hàng ở phường thị này. Thật ra thì chất lượng cũng không hơn nơi khác bao nhiêu, nhưng hơn ở nhiều và hoàn chỉnh. Còn có một cửa hàng khác dù không tấp nập như cửa hàng này, nhưng giá cả lại rẻ hơn một chút. Rất tốt. Triệu Địa cất giọng khàn khàn nói, phàm là cửa hàng bán con rối, lão cứ dẫn ta dạo qua xem một chút, ta cũng muốn dạo qua khoảng 3 cửa hàng. Sau đó hắn điều khiển đạp phong giao chậm rãi đáp xuống. Dạ, tiền bối, lão nhân lên tiếng đáp. Triệu Địa đến trước xảo khí các, khoát tay dặn dò ông cháu hai người. Hai người không cần tiến vào, chỉ cần ở chỗ này chờ ta là được. Dứt lời cũng không chờ hai người đáp lại, đi thẳng vào trong cửa hàng. Lão nhân chỉ có thể vâng dạ, cùng cháu mình chờ ở bên ngoài. Tiêm tiêm, ra ra đưa con vào chính đạo minh có được chăng? Với tư chất linh căn của con, chắc chắn sẽ được xem là trọng điểm bồi dưỡng. Lão nhân giơ bàn tay to bè vuốt ve mái tóc đen nhánh của cháu mình, trìu mến mới, vậy ra ra có đi với con không? Đứa bé ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to đen linh hoạt, dùng giọng ngây thơ khả ái hỏi. Ra ra đã từng tuổi này rồi, tu vi thấp kém, tư chất không có, chính đạo minh sẽ không chịu thu nhận người như ta. Lão nhân lắc đầu một cái, khẽ thở dài một hơi. Vậy con cũng không đi chính đạo minh, con chỉ muốn ở với ra ra thôi. Đứa bé chu miệng nói, tiêm tiêm ngoan nào, sau khi con vào chính đạo minh, sẽ có thể trở thành tu sĩ có đại thần thông giống như vị tu sĩ vừa rồi. Chẳng những thọ mệnh thật dài, hơn nữa pháp lực hùng mạnh, đừng nói là bay tới bay lui trên trời, cho dù là yêu thú dưới biển hùng mạnh vô kể cũng có thể đối phó được. Lão nhân tha thiết răn dạy cháu mình, lấy Triệu Địa ra làm tỷ dụ, cùng một ít viễn cảnh tương lai tươi đẹp dụ dỗ nó. Không không, tiêm tiêm chỉ muốn ở cùng ra ra một chỗ. Ra ra không thương tiêm tiêm, không cần tiêm tiêm sao? Đứa bé càng chu miệng cao hơn,